Chương 208, bởi vì yêu cho nên yêu. Tại vị ở thần điện nhất phần cuối, là không có một người lấy ánh sáng cửa sổ hình nửa vòng tròn thạch thế không gian. Thế nhưng, mặc dù không có chiếu sáng, có ở bên trong lại cũng không cảm giác được hắc ám. Bởi vì sắp hàng ở vòng tròn đồng tâm ở trên hai hàng cây cột cùng lõm xuống hình thang sàn nhà đang trung ương, thiêu đốt một đoàn rừng rực thịnh vượng hỏa diễm. Dựng đứng hỏa diễm dưới đáy nhìn không thấy bất luận cái gì cùng loại nhiên liệu vật thể, còn để một cái làm bằng bạc không thủy bàn. Cái này thủy bàn tên là gai cái kia, là một loại nổ lệ phantasm. Nó năng lực phi thường đặc biệt, có thể cho cỡ dìm sấn đi nhị dẹn không cần tiêu hao tồn tại lực có thể dừng lại ở cái này thế giới. Nhưng là, làm giá, cái này cờ dìm sấn đi nì rèn đem không cách nào cách nước sôi bàn, càng không cách nào hướng ra phía ngoài thi triển lực lượng, chỉ có thể đình trệ bất động. Đối với những cái này làm bắt lấy cờ dìm sấn đi nì rèn mà nói, cái này nỗ lệ phẹn tạt không thể nghi ngờ không có chút nào tác dụng, thế nhưng, đây là quá khứ kiến tạo tòa cung điện này cờ dìm sấn lốt, vì cùng đồng tiến đi loại công việc này nhân loại cùng xí hổ cầm câu thông sở chế luyện. Cho nên, nếu như không muốn ăn thịt người, thêm muốn ở chỗ này cái thế giới, gai cái kia chính là nhất định nhất kiện nổ lệ phẹn tạc. Bây giờ, vị kia ma vương đã mất đi, chuyển từ một gã khác cờ dìm sấn lột thủ nhi đại chi, phụ trách tọa chấn ở tòa này cung điện cùng với cái này lóng lánh hào quang màu bạc bất động bảo tọa. Lúc này ma vương chính là ở cờ dìm sấn thanh danh lan xa ma thần phở làm óc hỷ vần ạ là tò. Hắn không thể động đậy, cũng vô pháp thi triển lực lượng. Cứ như vậy ở chỗ này vượt qua mấy trăm năm, duy trì liên tục đợi ba người kia hài tử xuất hiện, đồng thời trưởng thành đến trở thành khế ước của hắn giả. Lúc này, ở tượng trưng hắn tự thân hỏa diễm trước mặt, tên kia phụ trách chiếu cố thiếu nữ bảo mẫu, vị kẹo mỹ nạ đang nói rõ liên quan tới cài đặt TV tình hình. Miễn là tạ do trở lên thủ tục, đem dây ẹn bẩn những vật này mắc hoàn tất, có thể tiếp thu các loại sóng điện tín hiệu xem xét TV kính xin phở làm óc hỷ vẫn phê chuẩn. Cái vật kia thật sự có cần phải sao giống như xa xa lôi mình một dạng thanh âm hùng hậu trong, khuấy tạp hơi lộ ra chuyện qua loa lấy lệ giọng nói. Đối với có chút hiện đại sự vật mà nói, hắn ở nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, có thể được xưng là một cái đồ cổ. Vì vậy, nghe thế có lệ ngữ khí héo mi nạ nâng lên nguyên bản rơi vào phân lượng khá dày viết tay kế hoạch thư phía trên ánh mắt. Chính như cùng ta mấy ngày tới nói rõ tới chính là vậy. Ta cho rằng để cho nàng quan sát bên ngoài thế giới thực tế hoạt động hình bóng, ở phờ làm hạ giờ dưỡng thành thời khắc, đối với không ổn định cùng với mỗi bên phương đi hệ nờ nhận thức ở trên không phải phối hợp vốn có tương đối công hiệu là vậy. Nàng kỳ quái làn điệu cùng lãnh đạm cử chỉ, cho dù đối mặt dị thứ nguyên thế giới ma thần cũng không thay đổi chút nào. À là tỏ suy tư một chút nàng thường thường không theo bài để ý đề nghị, chập trần hỏa diễm đáp. Nhưng là, căn cứ ngươi nói rõ. Cái kia điện gì gian cách mấy, vị kẹo mì nạ đặc biệt từ đó cắt bộ phận tiến hành bổ sung. Nhìn kỹ máy móc là vậy nóng rực hỏa diễm khẽ run một cái, nếu như ạ lạt tỏ có loài người bề ngoài, nói vậy lúc này mặt đã hồng thấu a trầm mặc một hồi, hắn mới có tiếp lấy tuần hỏi. Cái vật kia là cái này trên thế giới có thể đem thuộc về nhìn thấy nghe lĩnh vực sự vật hết thể hình bóng cùng thanh âm, cùng với trải qua người khác giải thích cùng sàng chọn tình báo, từ thao tác giả tùy ý truyền tống trang bị đúng không? Ả lạt tỏ giải thích tuy chính xác nhưng có chút khoa trương. Ngươi không phải tương đương bài xích để tương lai phở làm hạ giờ hấp thu không được kiến thức cần thiết sao hắn tiết kiệm hơi chủ ngữ bộ phận. Làm bọn họ không có vạch minh xác đối tượng lúc, chỉ nhất định là vị kia tư chất tuyệt vô cận hưu lăng liệt thiếu nữ. Ta phương châm không phải tới từ chán ghét cảm xúc, mà là cấm thực thi là vậy. Đưa vào TV cũng không thành vấn đề. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chứng kiến những cái này không cần phải tiết mục là vậy không thích hợp thiếu nhi 18 ít đối mặt bảo mẫu kiên quyết thuyết tử cũng có thể nói, chỉ là muốn độc chiếm sân khấu quay quyền tuyên ngôn A, ạ là tỏ miễn cưỡng ra đồng ý than nhẹ. Nô ân đích sắc rất nghe lời không sai. Liên quan tới thi công phương đỉ hệ N, tương giác bắt đầu phía trước thiết bị điện dụng cụ cùng trên dưới thủy đạo quán thông tác nghiệp, ở kỹ thuật cùng trình tự phương đỉ hệ N đơn giản nhiều lắm là vậy. Chính như lời nói này nói, vị kẹo mì nạ đem các loại thiết bị đưa vào chỗ ngồi này cổ xưa thiên đạo cung, đồng thời tự hành mắc, tận sức với hoàn cảnh sinh hoạt hiện đại hóa. Tạ do che giấu thánh đường cụ bị di động vật thể lực, độc thân lỷ hệ nở hoàn thành đem dây điện cùng ống nước liên tiếp đến bên ngoài thế giới thiết bị đợi một chút trọng đại công trình miếu cùng long đà tương du đi. có thể nói là có thể làm đến một số gần như dị thường nữ tử. Nhưng mà trước, tiến hành cơ bản công trình nhằm từ che giấu thánh đường hiệu lực phạm vi lôi ra dây NPAA, không cần phải nói rõ, trực tiếp tiến hành công trình A thứ cho khó tòng mệnh, ta phụ trách quản lý ngài chỉ định lĩnh vực, cho nên ta có nghĩa vụ hướng ngài báo cáo cũng nói rõ toàn bộ hoạt động tình trạng là vậy. Nàng liên tục tốn hao thời gian 10 ngày hướng ạ lạt tỏ đưa ra chính mình phụ trách toàn bộ thiên đạo cung duy tu quản lý tướng quan kỹ thuật phương diện nói rõ. Bởi của nàng thuyết pháp hoàn toàn chính xác, không cách nào tùy ý ban xích trở về. Đầu tiên, ở mắc dây ẹn tèn chuyên dụng cột buồm thời điểm, ta sẽ ở dưới đáy gắn phòng chấn động trang bị là vậy. Thiên đạo cung di động tương đương thong thả, kỳ thực cũng có thể không cần, bất quá ta cho rằng mọi việc phải làm được vạn vô nhất thất mới được là vậy. Ta dự định sau đó sẽ đệ trình gờ dạ phiệt đệ xịt ý đồ là vậy. Bởi phạm vi nhỏ lại, cho nên cái này phòng chấn động trang bị con cài đặt 4 tòa giảm dần khí là vậy, còn như giảm dần khí ạ lạt tỏ cũng vì vậy giữa bất chi bất giác tập mãi thành thói quen, có thể đại thể lý giải cái này phương diện nói rõ. Tỷ như ở quán để mặt tường tu sửa lúc, cũng tổn hao nửa ngày nghe liên quan tới máy khoan lỗ đào thành động tác nghiệp cùng với dưới vào hoàn dưỡng nhựa cây các loại nói rõ. Đường đường đệ nhất ma thần phở làm óc hỉ vẫn dùng cái gì luân lạc tới phải tinh thông tác nghiệp cơ khí cùng công trình thi công đầu bao quát nàng chăm sóc thiếu nữ sinh hoạt hàng ngày điểm ấy ở bên trong. Ở mỗi bên phương đỉ hệ nờ đối nàng vẫn là cảm tạ chiếm đa số, cũng vẫn dành cho tương đương trình độ tôn trọng, bất quá vừa nhắc tới điểm này chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Tại khác biệt với trước kia mục tiêu ý tưởng phía dưới, ả là tỏ tha thiết mong mọi thiếu nữ trở thành phở làm hạ giờ cái kia một ngày đã tới. Nếu không, nghĩ đến đây dạng sinh hoạt theo nhân loại xã hội phát triển tiến bộ còn có thể kéo dài nữa, ma thần cảm giác mình dừng lại mấy trăm năm tinh thần có thể sẽ tan vỡ cũng khó nói. Cho nên hồi tưởng lại một bên từ trong ngọn lửa ngắm nhìn điều khắc tại chính mình chung quanh hình thang tung mặt lịch pháp kệ xạ trải qua cùng với tu trình biểu là thiếu nữ khác, ạ là tỏ mở miệng nói. Không sai biệt lắm giảm dần khí lấy cốt thép hoặc chỉ làm sao vật phở làm óc hỉ vẫn chọn 12 năm đi ánh mắt giữa không trung dao động, tan vỡ thời đại sau đó, hiệu theo mì nạ đáp. Hoàn toàn chính xác không sai là vậy. Bất chi bất giác, cũng tập quán người mặc đồ này. Ả là tỏ giọng của ẩn một chút tiêu ý hiệu mì nạ lấy đâu ra đấy thái độ đáp, vừa nhìn vừa học là vậy, bất quá thực tế mặc vào về sau, lập tức minh bạch đây là cơ năng tính tương đương mạnh mẽ phục trang là vậy. Có người nói chiếu cố mình bảo mẫu chính là chỗ này thân trang phục, cho nên từ chiếu cố thiếu nữ tới nay, nàng cũng không tự giác học theo mặc vào loại này kiểu dáng phục trang. Hơn nữa, hiện đại trong xã hội, dường như người hầu gái đối với nam tính người chủ không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, chờ người kia sống lại, nàng cũng có thể bằng vào cái này đem hắn xuyên tại chính mình bên người. À là tỏ tương đương tin tưởng trong đó lý do, dù sao ở nơi này trong mắt người, là tối trọng yếu hai người, chính là thiếu nữ, còn có hắn hô ân như vậy, nàng như thế nào đây vấn đề này khiếm khuyết chủ ngữ, nhưng hẻo mỉ nạ để bảo đảm mẫu thân phận như đinh đóng cột trả lời. Phi thường thích dù là cũng. Văn võ song toàn, đối với sở học quan sát mẹ cảm, thông minh không học chết thư, cần cù hiếu học không cho phép chính mình lười biếng ngoài ra khó có nhất chính là, hiếm thấy cường liệt lòng tự trọng cùng với cạnh tranh bản năng là vậy. Hoàn toàn không cần cầm tới ví dụ thực tế làm so sánh, có thể nói ưu dị kiệt xuất kỳ tài khoáng thế là vậy. Hô ân nên, không hổ là ba người kia hài tử sao hiện thế công chúa A, cùng mạ sở thở dồn ngang hàng tồn tại. Tương lai của nàng bất khả hạn lượng hẻo mì nạ não hải hiện ra mấy trăm năm trước, thiếu nữ xuất hiện cái kia một khắc thê thảm hình ảnh. Tại nơi trong trận chiến đấu, nàng mất đi nhất mến yêu người yêu, cùng với là tối trọng yếu bằng hữu. Phần này mất đi mang đến thống khổ và bi thương, kéo dài suốt mấy trăm năm, thẳng đến 12 năm trước, thiếu nữ sinh ra cái kia phút chốc, mới tìm được mới tâm linh ký thác. Dĩ nhiên, nàng nhưng là đi lấy làm tự hào nữ nhi. Nàng vẹn vẹn ưỡn ngực, tự hào khen ngợi người thương cùng bạn thân nữ nhi. Ả là tỏ cũng không có gì nghị. Đối mặt hắn đặc hấn, thiếu nữ đem tự thân khả năng vung được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Giống như, thiếu nữ chính mình từ ngay từ đầu liền ôm mục đích này một dạng. E rằng, ở trong thân thể của nàng, quả thực còn lưu lại mặt thực cùng tịt ý chí và linh hồn á giả như xanh ở nhân thế, tồn tại không thông báo ở trong thời không giữ lấy khổng lồ cỡ nào phân lượng, nhưng mà lại chịu đến nguyên bản lý nên sinh tồn trong đó thế gian hoàn cảnh ảnh hưởng mà lọt vào khu trục người sao. Nàng trời sinh liền chính là tồn tại ở cờ dìm sần vĩ đại người, cùng chắc, hệ cắt giống nhau, sở hữu trở thành thần tiềm năng. Hoàn toàn chính xác là vậy, đó chính là thích hợp nhất trở thành phở làm hạ dở cao thượng người. Chúng ta mong đợi vì tồn tại mà tồn tại người là vậy, bất quá không chê vào đâu được trả lời lại tăng thêm một câu kỳ quái ngữ vĩ. À là tỏ giọng nói giữ vững bình tĩnh hỏi. Có cái gì bất mãn chỗ sao ngài không có khả năng không có phát giác là vậy. Ngẫu nhiên trong lúc đó sẽ cảm giác được là vậy, cũng chính là xem chúng ta lại không cho chúng ta nhìn thấy dáng dấp. Cảm giác được nàng chưa có hoàn toàn tin cậy chúng ta, đối với chúng ta có chút giấu giếm. Ở sâu trong nội tâm có một tuyệt đối không cho chúng ta thấy, cũng không thể nhượng chúng ta nhìn thấy sự vật. Chỉ có ở Tiểu Bạch, cha nàng một bộ phận tồn tại trước mặt, mới có thể triển lộ, không thuộc về nói cũng phải bất quá, ở nơi này phương đi hệ nở chúng ta cũng giống vậy. À là tỏ ngữ khí trầm trọng đáp, trong thanh âm ẩn chứa một loại tâm tình. Đúng vậy giống nhau tâm tình cũng ở hẻo mì nạ không biểu tình gương mặt bên dưới vang vọng lấy. Bọn họ sở ôm chặt tâm tình, là bởi vì thương yêu thiếu nữ sản xuất sinh bị thương. Có thể bọn họ liền muốn mất đi cái này ký thác mạc đại kỳ vọng. Hầu như có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết phở làm hạ dở cũng khó nói. Bọn họ hiểu được chính mình làm tất cả có thể lại là không biết lần thứ mấy trăm đồ lao vô công cũng khó nói. Bi thương cảm thụ cũng không phải đến từ loại này nông cạn bất an. Một tay huấn luyện kéo nhổ lớn lên thiếu nữ có thể không vạt đạ thành kỳ vọng của bọn hắn, đặt tiền cuộc hạng nặng tâm lực gần bồi dưỡng thành công thiếu nữ đối với bọn họ có chút dấu diếm. Bi thương cảm thụ cũng không phải tới từ loại này đơn thuần tâm tình. Bọn họ hy vọng thiếu nữ dựa theo kỳ vọng của bọn hắn, trở thành trong lý tưởng phở làm hạ dở, tựa như nàng một vị trong đó mẫu thân giống nhau. Cho nên không dành cho trừ cái đó ra giá trị quan, cũng không truyền thụ trừ cái đó ra cần phải tri thức. Chỉ là không ngừng cường điệu nỗ lực phong phú chính mình, thực hiện xả cựu gẳng sát thủ cái này mục tiêu sinh tồn phương thức thiếu nữ cũng biểu hiện tương đương xuất sắc, bất quá điểm này coi là chuyện khác nhưng mà, bọn họ là thật tình quan ái lấy thiếu nữ. Bởi vì nàng là ba người kia tồn tại chính diện, là cờ dìm sần cùng hiện thế dung hợp vào một chỗ tồn tại. Chưa từng có xem nàng như thành sứ mệnh công cụ, cũng chưa từng đưa nàng coi là đối tượng thí nghiệm. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải là bởi vì kết quả là thiếu nữ sẽ tâm sinh chống cự cùng không phải lượng giải mà đưa tới không cách nào vãn hồi cục diện. Mà là minh bạch, yêu chính là lực lượng cường đại nhất xiềng xích. Này mạnh nhất xiềng xích hiện tại thậm chí đem chính bọn nó cũng vững vàng cuốn lấy. Vì vậy, tạ do ái tướng thiếu nữ trói chặt đến không cách nào trốn tránh vận mệnh trước mặt. Lợi dụng yêu cho dù minh bạch đây là một loại tàn khốc lại vặn vẹo tâm tính, nhưng mà đồng dạng ôm ấp ở trong lòng trí nguyện cùng lý tưởng lại chưa từng vì vậy sản sinh một tia lo lắng. Vô luận sinh bất cứ chuyện gì, mặc kệ sẽ có ý nghĩ gì, tuyệt đối không có dừng tay ý niệm trong đầu. Thúc đẩy loại này hành vi động cơ không đặc biệt. Chính là yêu. Không có so với cái này một điểm càng khiến người bị thương. Nhưng là, vô luận là với héo Mina, vẫn là ạ là tỏ, đều phi thường tình tường một điểm. Điểm trọng yếu nhất, người kia, đối với thiếu nữ mà nói người trọng yếu nhất, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở lại. Đến lúc đó, hắn sẽ đem thiếu nữ, dẫn hướng phương nào e rằng, đó là một cái không cách nào vãn hồi, tuyệt vọng đường. Cầu thả cầu vượt tốt.